năm người chồng, hồ ly dễ thương sắp lấy chồng. Chương 10, chiến đấu thuộc tính thủy bắt đầu xuất hiện hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt của ta nứt ra, giống như điên hướng ta bên cạnh vọt tới, trên người ta vết cắt đầy máu nhưng ta không có chậm xuống nửa phần, hắn vừa mới phóng ra một con bướm truyền âm trên đường trở về báo tin cho Hồ Vương cùng thừa tướng, ta tin tưởng chỉ cần hắn kéo được đến lúc đó ta nhất định sẽ được cứu nhưng Giao Vương cường đại đã vượt xa tưởng tượng của hắn, nhắn cả người đều là máu đến bên cạnh ta, toàn thân ta lạnh đến mức không còn chút máu. Đầu như muốn nứt ra, miễn cưỡng đem mắt mở ra một đường nhỏ. Ta kinh hoàng khi thấy một đạo băng lăng hướng hắn đánh úp lại. Mau tránh ra, ta muốn hét lên, nhưng thật giống như bị cái gì giữ lại yết hầu. Ta quyết tâm cắn đầu lưỡi, làm cho mình thanh tỉnh một ít, dùng hết khí lực toàn thân va chạm băng tinh, trong tích tắc hắn thống khổ hí lên một tiếng. Vân Nhi, khối băng lăng xuyên thấu lồng ngực hắn, càng đem hắn đóng đinh vào khối tinh thể băng. Máu đỏ tươi nhuộm hồng cả mắt ta. Không, lòng ta giống như bị vật gì xé rách, hai mắt đột nhiên mở ra, một đạo bạch quang hiện lên, cảm giác trong cơ thể có thứ gì đó muốn phóng ra, thống khổ, không cam lòng, si oán, từng chút một xé rách thần kinh của ta. Cỗ lực lượng ập vào trái tim của ta, muốn cắn nuốt thân thể của ta. Ta mất đi độ ấm, như tiến vào hắc ám chi hải, một mực trầm xuống. Đột nhiên, một thanh âm suy yếu vang lên, Vân Nhi, đừng rời bỏ ta. Trong bóng tối ta dường như nhìn thấy một tia sáng, một cỗ lực lượng kỳ dị từ tâm bốc lên, con mắt màu đen biến thành màu xanh nước biển. Linh lực cường đại chấn động đem băng tinh phá vỡ, đáy hồ một đạo bạch quang xuyên vào mi tâm của ta, vào trong thế giới ý thức của ta. Chấm, tỉnh, hai tử, ngữ khí ôn nhu ấm áp giống như mặt trời, ta nhìn vào ánh sáng, một tỷ tỷ dáng người thướt tha, mắt hạnh hàm mị nhìn ta, làm cho ta ngạc nhiên chính là, nàng lại cùng ta có 5 phần tương tự. Tỷ tỷ, ngươi là ai, thiên sứ tới cứu ta ư? Nàng không khỏi cười rộ lên. Hài tử, ta là tổ tiên của ngươi, là nãi nãi của ngươi. Ta khẽ giật mình, tổ tiên, Giao Long đáng sợ kia, là người chọc a? Nét mặt của nàng đột nhiên bi thương. Đều là ta hại hắn khiến hắn hận ta. Chấm, không phải ký ức của vương, trong lòng của hắn đều là người. Mặc dù ta không hiểu tình yêu là gì, nhưng ta cảm nhận được hắn đối với người còn yêu nhiều hơn một chút, chẳng qua là hắn có một chút cực đoan. Vậy ngươi có thể nguyện giao thân xác cho ta? Chấm, ta khẽ cắn môi, ta cho rằng thân thể cho người khác ta liền biến mất. Không ngờ ta sẽ rời khỏi thế giới này trước khi lớn lên. Ta giao thân xác cho người, nhưng có một yêu cầu, cứu sống Viêm ca ca của ta, cũng thay ta đối xử tốt với hắn, đừng có lại chơi khăm hắn. Nói xong, ta lại nhẹ nhàng khóc nức nở. Hài tử ngốc, ta vốn là một du hồn, đợi sau đó kết thúc giao vương, ta liền vào luân hồi. Về phần Viêm ca ca của ngươi, ngươi chính mình tạo nghiệt chính mình trả à nha. Nói xong, nàng triển khai cửu vĩ và gắn vào ta, chỉ thấy rằng những cánh hoa xung quanh tạo thành một quả bóng xung quanh ta, xoáy nước cực lớn ngưng tụ dưới chân, mà Viêm ca ca được bao bọc trong một quả cầu nước và lửa, lại là nước lửa song hệ. Lúc này phụ thân cùng thừa tướng cũng đã tới. Cách chương.